Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 850, chương 847, bí mật. Cầu đặt mua, bóng bầu dục tràng, Rốt đang muốn lên sàn, đột nhiên cảm giác được cái gì, thầm mắng một tiếng, nhanh chóng ném đi quần áo chơi bóng. Ha ha, chuyện gì xảy ra, huynh đệ, không huấn luyện. Bên cạnh một cái bạn thân hỏi, tạm thời có việc, Rốt lạnh lùng ném câu tiếp theo, trên mặt âm trầm như nước, nhanh chóng xông vào nhà vệ sinh. Há, xem ra là hôm qua ăn xấu bụng, không có việc gì, ta giúp người cùng huấn luyện viên xin phép nghỉ. Người học sinh kia bừng tỉnh đại ngộ, bói toán thất, mở cửa nhanh, ba nữ sinh thét lên, kêu khóc hỗn hợp với nhau. Đơn giản có thể đâm rách màng nhĩ của người ta. Nhưng quỷ dị chính là cái kia phiến cửa gỗ làm sao cũng mở không ra. Đang như cùng các nàng tiếng kêu cứu dù như thế nào cũng truyền không đi ra một dạng. Ta muốn bị ngươi hại chết. Ginny không tức miệng mắng to. Ngươi không phải thần bí học gia sao? Đi đối phó cái kia ác linh à? Ta, Envy quay đầu nhìn thoáng qua. Nam nhân kia đang từ từ xoay người, máu trên mặt thịt từng khối hạ xuống, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Ta, kỳ thật cái gì cũng không biết, đây gì sớm đã tê liệt trên mặt đất, mất đi hết thảy năng lực phản ứng. Lúc này, hư thối nam nhân chậm rãi bước về phía trước một bước, đưa tay phải ra, cầm lấy Envy, khốn nạn, ngươi muốn làm gì? Đột nhiên thanh âm của một nam nhân vang lên, Rốt thân ảnh hiện lên ở bói toán trong phòng, bắt lấy cái kia ác linh gáy cổ áo, đưa hắn vung qua ghế sofa, đập ầm ầm ở trên vách tường. Rốt, Envy hét lên một tiếng, ngươi vì sao lại tại đây bên trong? Nàng thấy rất rõ ràng, các nàng ba nữ sinh một mực tại chặn lấy môn, này người bạn trai là đột nhiên xuất hiện. Liền cùng cái kia như u linh, chờ một chút lại nói. Rốt hung hăng chừng Envy liếc mắt, nhìn về phía đối diện ác linh. Nó khuôn mặt đã hư thối hơn phân nửa, lộ ra bạch cốt âm u. Đường nét nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện cùng đêm hôm đó xuất hiện nam nhân giống như đúc. Chết, phi phàm giả, biến thành ác linh, còn bị thông linh đi qua. Thật sự là phiền phức. Rốt lầm bầm một câu, nửa gương mặt bị màu đen phù văn bò đầy. Hắn khoát tay, từng đạo đen kịt xiềng xích theo trong cơ thể hiển hiện. Đem ác linh tầng tầng trói buộc, bằng vào ta chi thân, hóa thành cánh cửa, phong ấn. Rốt niệm tụng lấy chú văn, thân thể tựa hồ cũng phát sinh biến hóa. Một cái che kín màu đen đóng dấu to lớn cánh cửa hư ảnh. Theo bộ ngực của hắn hiển hiện, ác linh bị quấn quanh lấy, phát ra đủ loại gào thét, lại không làm nên chuyện gì. Sau cùng, nó hình thể không ngừng thu nhỏ, bị vô số xiềng xích trói buộc lấy, đưa vào Rốt trước ngực cửa chính vòng xoáy. Rốt biểu lộ một thoáng trở nên hết sức thống khổ, chung quanh nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống, hắn phun ra một ngụm khí trắng. Hai tay không ngừng hướng vào phía trong nén, đem cửa chính miễn cưỡng khép lại. Ba, một bước này sau khi hoàn thành, hết thảy chung quanh đều khôi phục như người bình thường. Cuối cùng mở, Ginny không chuyển động chốt cửa, mong muốn trốn bán sống bán chết. Nhưng một giây sau, nàng liền giống như con rối một dạng, cơ giới xoay người, ngoan ngoãn về tới trong phòng. Ở ngoài cửa, một tên ăn mặc quần áo bó màu đen nữ nhân theo trong hư không chậm rãi hiển hiện. Đi vào bói toán thất, nho nhỏ gian phòng một thoáng nhét vào 5 người, biến đến mức dị thường chen chúc. Nàng, Ginny không nói chuyện run lên, trốn đến Rốt sau lưng. Nàng chính là ngày đó buổi tối nữ sát thủ. Ta gọi Lucy, nữ sát thủ chừng Ginny không liếc mắt, tiện tay đóng cửa phòng. Lucy Horror, bên ngoài đã bị ta giải quyết. Hết sức yên tĩnh, ngươi, giết các nàng. Envy khó có thể tin che miệng lại, chỉ là làm cho các nàng ngủ mất mà thôi. Lucy liếc mắt, chợt nhìn về phía Rose, đi một cái lễ nghi cổ xưa. Gia tộc, giữa bí mật người, ta tuân theo khế ước tới, dựa vào, lại tới một cái. Rose biểu lộ hết sức khó coi, mắng một tiếng, ta nói qua 100 lần, ta không phải, ta không nghĩ, ta mặc kệ. Không nên tùy tiện đem ý chí của các ngươi áp vật đến trên đầu ta à. Không, ngươi không thể dạng này. Ngươi không biết ta cái kia một nhánh gặp chuyện như thế nào. Cha mẹ của ta, còn có Dorian Nakoko. Ô, Lucy trong hốc mắt, rất nhiều nước mắt tựa hồ liền muốn đầy tràn ra tới. Tất cả yên lặng cho ta. Envy nhìn một màn này, đột nhiên bạo phát. Các người trước nghe ta nói, từng cái tới, ngoặc kép chấm chấm, sau một hồi lâu, ngồi vây quanh tại một vòng 5 người mới tính miễn cưỡng làm rõ đầu mối. Envy chỉ rốt, ngươi là một cái cổ đại, phi phàm giả, gia tộc người thừa kế. Còn đảm nhiệm cái gì, giữ bí mật người, nắm giữ tất cả thánh ngân phương pháp phối chế. Điều kiện là nên có tấn thăng tiềm lực hậu bối đến đây thời điểm. Cho bọn hắn hạ một giai đoạn chỉ đạo. Ta không nghĩ làm như vậy. Bất quá là, Rose gật gật đầu, từ từ ma vật mất tích về sau. An toàn, ổn định thánh ngân đều đã mất đi hiệu lực. Chỉ có điên cuồng mà ô nhiễm quái vật huyết mạch có khả năng lựa chọn. Phi phàm giả con đường 10 phần nguy hiểm. Thật có lỗi. Ta không muốn thương tổn ngươi, cho nên lựa chọn giấu giếm, mà này loại ổn định con đường, nhất định phải thông qua vô số lần thí nghiệm. Gia tộc bọn ta không biết bao nhiêu đời tiên tổ bởi vậy điên cuồng hoặc là biến thành quái vật, mới thăm dò ra một đầu vẫn tính ổn định con đường. Gia tộc đều không thể không bởi vậy phân tán, riêng phần mình nắm giữ lẻ tẻ bộ phận, chỉ có giữ bí mật người nắm giữ toàn bộ. Lưu bổ sung một câu, cũng bởi vậy, nhận lấy một chút hắc ám thế lực truy đuổi. Tỷ như, huyết nguyệt hội, hiểu rõ, cho nên ngươi dựa theo ước định, đến tìm kiếm thế hệ này giữ bí mật người, tìm xin giúp đỡ. Đường bên trên cùng một cái, phi phàm giả, nổi lên xung đột. Không thể không giết đi đối phương, nhưng đối phương bởi vậy biến thành ác linh. Quấn lên Jennifer cùng Daisy. Envy vỗ vỗ tay. Rất tốt. Hết thảy đều rõ ràng. Đúng vậy. Phi phàm giả rất nguy hiểm. Bởi vì cấy ghép quái vật huyết mạch. Dù cho tử vong. Tinh thần thể cùng máu thịt thể cũng có rất lớn xác suất nhiễu sóng. May mắn ta đã sớm cho ngươi hộ thân phù. Có thể cảm ứng được ngươi gặp phải nguy hiểm. Rose đứng người lên. Thâm tình nhìn Envy, hôm nay mới kịp cứu ngươi. Ta cảm ơn ngươi. Envy nhu tình vuốt ve Rose gương mặt, đột nhiên biến biểu lộ. Nàng một bạt tay tát tại Rose trên mặt. Đây là vì ngươi trải qua thời gian dài lừa gạt. Ngươi biết rất rõ ràng, ta có nhiều khao khát thần bí. Còn tại trước mặt chúng ta giả dạng là một nhà khoa học. Hả? Mỗi lần nghe được nguyện vọng của ta, ngươi có phải hay không đều ở trong lòng vụng trộm chê cười ta? Cái này, thật không có, Rose vẻ mặt đau khổ trả lời. Ta sẽ trở lại tính sổ với ngươi. Hiện tại trước giải quyết vấn đề, Envy nhìn về phía Jennifer cùng Daisy. Hai người bọn họ bị ác linh quấn thân. Hiện tại đã giải quyết rồi. Đúng vậy, ta tiêu diệt đầu kia ác linh. Hẳn không có nhiều ít vấn đề. Rốt bụng mặt gật đầu. Vậy kế tiếp, liền là bảo mật vấn đề. Các nàng biết được nhiều lắm. Envy như có điều suy nghĩ. Chúng ta cam đoan không nói ra đi. Daisy cùng Ginny không tốc tốc phát run. Sợ bị diệt khẩu. Chúng ta không tin hứa hẹn. Nhưng có chuyên môn khế ước nghi thức. Lucy nói, chỉ cần các nàng linh tính không có vượt qua ta nhóm. Liền vô phương chống lại. Này rất đơn giản. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống.